chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3804, chương 3714, sư huynh. Cầu ngươi đưa cá nhân, thiên địa một mảnh đỏ thẫm, thế gian trí ô không khí dơ bẩn hội tụ, giống như một cái địa ngục đồng dạng. Tiểu tử, lòng đất này tồn tại có chút khủng bố, ngươi dạng này, xem như là một chuyện tốt, đem bản vương thả đi. Hắc tịch nhìn phía dưới không ngừng phá đất mà lên vong linh. Thanh âm phát run nói ra, một chút long tộc bộ dáng đều không có. Hừ, vương đại đông lạnh hừ một tiếng, trên thân bắn ra một cỗ hồng hoang khí tức, thần ma kiếm vực trải rộng ra, chấn áp mà xuống, mặt đất những cái kia vong linh liền đều nổ tung. Hô, theo kiếm vực bên trong, một đầu huyết hà theo trên bầu trời rủ xuống tới, thê lương mà ai oán quỷ dị tiếng khóc truyền đến, một đầu mọc ra chín cái đầu cô lấy được chim hiện thân. Trong tay cầm một cái phong cách cổ xưa bình gốm. Đây là thần ma kiếm vực. Hắc tịch giờ này khắc này tâm thật lạnh thật lạnh. Hắn vốn cho rằng Vương Đại Đông không có lĩnh ngộ thần ma lĩnh vực. Như thế thần ma ấn cái liền không khả năng hoàn toàn trói buộc nó. Nhưng là bây giờ nhìn lấy cái này thần ma kiếm vực, nó đời này cũng đừng hòng rời đi Vương Đại Đông. Nghĩ tới đây, Hắc tịch liền không thể không gào khóc lên. A, lòng sinh tốt số khổ a. Vương Đại Đông bị nó cái này giống như sấm sét thanh âm chấn động đến đầu choáng váng. Liền hung hăng trừng phạt nó một chút. Hắc tịch sinh không thể yêu kêu thảm. Thời gian này không có cách nào qua a. Cô lấy được chim ánh mắt phức tạp nhìn lấy Vương Đại Đông. Theo bị Vương Đại Đông thần ma kiếm vực hấp thu một khắc kia trở đi, nó vận mệnh thì đã định trước. Tại phóng thích xuất thần ma kiếm vực một khắc này, Vương Đại Đông cũng cảm giác dưới nền đất đồ vật cùng chính mình thành lập một đạo như có như không liên hệ. Nói đúng ra là cùng cô lấy được chim trong tay bình gốm có liên hệ. Vương Đại Đông vẫy chào. Cô lấy được chim trong tay bình gốm rơi vào trong tay hắn. Cô lấy được chim cũng theo biến mất không thấy gì nữa. Ngay lúc này, mặt đất nứt ra một cái khe, tràn ngập toàn bộ không gian vẩn đục khí tức tụ hợp vào trong cái khe. Một cái khí thế cường đại dần dần dâng lên, một cái huyết thủ theo trong cái khe duỗi ra. Vương Đại Đông trong tay bình gốm cũng đang run rẩy, tựa như là tại hưng phấn. Chủ động thoát ly Vương Đại Đông trong tay. Vương Đại Đông kinh ngạc, chẳng lẽ thật cùng cái này bình gốm có quan hệ? Bình gốm dựng ngược, miệng bình hướng phía dưới. Cái kia trong cái khe huyết thủ vòng quanh ngập trời không khí dơ bẩn xông vào bình gốm bên trong. Trong lòng đất dần dần bay ra một cái nắp đồ vật bình thường. Cùng cái kia bình gốm khép lại rơi vào Vương Đại Đông trong tay. Sau đó, Vương Đại Đông trước mắt đủ loại dị tượng biến mất, trước mắt khôi phục ánh sáng, chỉ để lại mặt đất cái kia nứt ra vết nứt, chứng minh vừa mới sự tình không phải là mộng. Vương Đại Đông ước lượng trong tay bình gốm, phát hiện cũng không có gì thay đổi. Sau một khắc cô lấy được chim tại hiện, Vương Đại Đông tiện tay ném cho nó, sau đó hoàn toàn thần ma kiếm vực. Cái này bình gốm là đông âm bên kia, nhìn hồi trở về được thật tốt điều tra một chút cái này bình gốm. Vương Đại Đông ám đạo, hắc tịch lúc này vẫn còn có chút không thể tin được. Cái này không, còn tưởng rằng là cái gì không nổi đồ vật, không nghĩ tới sấm to mưa nhỏ, đánh giám đều không có. Còn muốn đi sao? Hắc tịch, muốn đi lời nói, ta hiện tại thì thả ngươi. Hôm nay thiên không tệ hả? Hắc tịch đánh một cái ha ha. Nó muốn là tại dám nói một chữ. Nó dám cam đoan Vương Đại Đông chắc chắn sẽ không để nó tốt hơn. Vô địch anh tuấn nhất Vương Đại Đông đại nhân. Hiện tại chúng ta đi chỗ nào a? Nó vội vàng nói sang chuyện khác. Chỉ cần có thể mạng sống. Long tộc tôn nghiêm tính toán cái bóng. Vương Đại Đông, Hắc Tịch phong cách bỗng nhiên biến đổi, thật đúng là để hắn có chút không thích ứng. Hắc gà, ngươi làm long tộc, mặt loại vật này còn có hay không? Loại kia không kiêu ngạo không tự ti tinh thần đi đâu. Vương Đại Đông hừ hừ trêu chọc nói, bản vương đương nhiên là có mặt, đương nhiên là có tinh thần. Hắc Tịch cứng rắn nói ra, sau đó thoại phong nhất chuyển, nịnh nọt cười nói, cái này còn không phải ngươi anh minh thần võ soái đến chân trời. Để tiểu long vui lòng phục tùng, tự cam đoạ lạc cam vì châu ngựa. Được được, Vương Đại Đông khóe miệng co giật, liền vội vàng cắt đứt Hắc Tịch lời nói. Liền tự cam đoạ lạc đều đi ra, cái này sao còn có lời gì không dám nói. Nhìn một chút phía dưới vết nứt, Vương Đại Đông thở dài một tiếng, mấy chục người táng thân, ai biết cái này trong thiên cung lại chết bao nhiêu người. Hắc gà, cái này thiên cung nếu là Vân Đính tiên nhân đạo tràng, vậy hắn hành cung ngươi cũng biết ở đâu. Hắc Tịch, Hắc Tịch, ta gọi Hắc Tịch, không phải Hắc gà. Hắc Tịch ở trong lòng gào thét, cảm thấy Vương Đại Đông khẳng định là cố ý tại như vậy gọi hắn. Mặt ngoài nó vẫn là một mặt cười lấy lòng. Biết biết, phương thiên địa này chỉ có một con sông lớn. Theo bờ sông hướng thượng du đi liền đến. Chỉ có một con sông. Vương Đại Đông trầm ngâm một tiếng. Cái này có tìm, cái này một tìm khẳng định cũng phải thật nhiều ngày. Lúc này Vương Nham im lặng nhìn trời xanh. Uy, có ai không? Tới cứu cứu ta a! Hắn đợi tại một miệng khô trong giếng. Toàn thân khiếu huyệt bị phong tỏa. Để hắn nhìn lấy cái này cao hơn 10 mét độ. Quả thực so với lên trời còn khó hơn. Muốn nói người nào xui xẻo nhất, Vương Nham dám nói thứ hai không ai dám tranh giành đệ nhất. Hắn vừa tỉnh dậy thì ở chỗ này miệng giếng cạn bên trong. Nói cách khác, hắn trong này đợi rất nhiều ngày. Uy, có ai không? Vương Nham lại hô một tiếng, đã triệt để tuyệt vọng. Chẳng lẽ ta Vương Nham thì đã định trước muốn ở chỗ này cô độc sống quãng đời còn lại sao? Lúc này, tại khẩu này giếng cạn bên ngoài, có cái chật vật bóng người theo trong đất xuất hiện. Hắn bẩn thỉu, xem ra vô cùng hỏng bét, hô tương đương hẳn là đủ xa. Hắn nhếch miệng hơi thở nói, mang trên mặt không cam lòng. Hắc Tịch ra hỏa này, chờ bản tọa ma sát cỗ thân thể này, đến thời điểm nhất định muốn đem ngươi ấn tại tiên nhân trưởng phía trên ma sát. Đáng tiếc cổ thân thể này bị thương nặng, muốn khôi phục còn cần không ít thời gian. Hừ, Hắc Tịch, ngươi cho bổn tọa chờ coi. Hàn Tiêu Chỉ Thiên gầm thét lên, nhìn thấy phía trước có miệng giếng, chính tốt cảm giác đến khát nước, liền tiến lên đi đến. Bên cạnh giếng có nhánh cây hắn không nhìn thấy, nhanh chân vội vội vàng vàng đi đến, thình lình bị trộn lẫn vừa vặn, ngã xuống trong nháy mắt đó. Hàn Tiêu sắc mặt ngưng kết, thản nhiên nói, ai nha? Trong giếng, Vương Nham quỳ trên mặt đất cầu khẩn, sư huynh, van cầu ngươi cho ta đưa cá nhân đi. Bành, một cái hắc ảnh rơi tại bên cạnh hắn. Vương Nham nghiêng đầu nhìn một cái, nhất thời mừng rỡ, bao nhiêu ngày, rốt cục trông thấy một người sống. Chỉ là, cái này người là làm sao rơi xuống? Vương Nham nhìn lấy dựng ngược cắm ở trong bùn người. Đối phương cái mông giật mạnh, hắn khóe mắt run rẩy, đọc sách, Uka Ansu, C0m rơi xuống cái này người giống như không quá thông minh á tử. Phốc phốc. Hàn Tiêu hàng đầu theo trong đất bùn rút ra, đôi mắt xanh mơn mờn hoảng sợ đối diện Vương Nham nhảy một cái, hai người bốn mắt tương đối. Tất cả đều giật mình. Vương Nham hỏi, huynh đệ, ngươi là làm sao xuống tới? Hàn Tiêu không nói, tại chỗ nhảy một chút, vốn cho rằng có thể ra ngoài, không nghĩ tới cũng chỉ là nhảy mấy cái 10 cm á tử. Hắc hắc. Hàn Tiêu không tin, liên tục nhảy mấy chục lần. Vương Nham không đành lòng nhìn thẳng, nhếch miệng nói ra, người huynh đệ này, khác bắn, giếng này phong toàn thân khiếu huyệt,